Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, sau đại chiến thu hoạch. Chương 426, sau đại chiến thu hoạch thời cơ thích ứng. Diệp Chân sẽ lợi dụng huyết ma hộ pháp huyết linh đến giúp chính mình diệt trừ tử địch. Tỷ như Ho Diễn liền là như thế. Nhưng là, Diệp Chân cùng huyết ma hộ pháp huyết linh quan hệ, cũng vẻn vẹn dừng bước tại lần này lợi dụng mà thôi. Theo Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng mang theo Thái Thượng trưởng lão Huyễn Thương, Thiên Huyễn Ưng Vương nhanh chóng thoát đi, Diệp Chân cùng huyết thần giáo ở giữa đại chiến cũng theo đó bắt đầu. Đừng nhìn huyết ma hộ pháp huyết linh đem 4 vị chú mạch cảnh cường giả giết chết được thương thảm trọng, nhưng là đối mặt Diệp Chân, huyết linh cũng chật vật không thôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là huyết thần giáo huyết hà bị 4 vị chú mạch cảnh cường giả phá hủy, lại bị dẫn xuất huyết hà động, bằng không, huyết linh liều lĩnh dưới, xong đời còn là Diệp Chân. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân trong người lôi khiếu bên trong chứa đựng kinh hồn lôi quang tiêu hao hết trước đó. Ngồi cưỡi lấy vân dực hổ vương tiểu miêu phi tốc rút lui. Đương nhiên, huyết ma hộ pháp huyết linh chắc chắn sẽ không dễ dàng thả Diệp Chân rời đi. Bởi vì ngay một khắc này chuông bên trong, Diệp Chân kinh hồn lôi quang không chỉ có để hắn lần nữa nhận lấy trọng thương, còn trực tiếp oanh sát còn sống 3 tên huyết ma tôn giả 2 vị. Bao quát trước đây cùng Diệp Chân kết thù kết oán âm tố hải, cũng trực tiếp bị 2 đạo kinh hồn lôi quang oanh thành hư vô. Không thể không nói, vị kia đến từ Vạn Tinh Lâu thần bí tiền bối truyền thụ cho Diệp Chân chân chính kinh hồn lôi quang, uy lực vô cùng kinh người. Trước đây tốc thành bản kinh hồn lôi quang chỉ có thể kích thương huyết ma tôn giả, lại không cách nào hoàn toàn diệt sát huyết ma tôn giả. Nhưng là kinh hồn lôi quyết đệ nhất trọng kinh hồn lôi quang lại là làm được. 2 phát kinh hồn lôi quang liền oanh sát âm tố hải. Mặc dù âm tố hải tại bị oanh sát trước đó đã bị đả thương nặng, nhưng coi như là trạng thái đỉnh phong huyết ma tôn giả âm tố hải, cũng chính là 3-4 cái kinh hồn lôi quang vấn đề mà thôi. Kinh hồn lôi quyết đệ nhất trọng kinh hồn lôi quang có thể diệt sát tôn giả cấp huyết ma, nhưng là đối với hộ pháp cấp 1 huyết ma liền không thể ra sức. Cao nữa là cũng chính là kích thương trọng thương, bảo vệ lấy tự thân mà thôi. Mỗi khi quanh thân huyết quang có chỗ yếu bớt, huyết ma hộ pháp huyết linh hướng chảy về phía 4 phương 8 hướng huyết hà trong nước lăn một vòng, lập tức liền có thể khôi phục. Cái này huyết ma hộ pháp huyết linh cũng là bất ngờ lừa dối vô cùng. Liệu định Diệp Chân kinh hồn lôi quang không cách nào kéo dài, ôm định tiêu hao chủ ý, chỉ cần đem Diệp Chân kinh hồn lôi quang tiêu hao hết. Diệp Chân một cái hóa linh cảnh tam trọng võ giả, hắn thật đúng là không để vào mắt. Diệp Chân lúc này mới hiểu được vì cái gì vị kia đến từ Vạn Tinh Lâu thần bí tiền bối truyền cho hắn kinh hồn lôi quyết 2 tầng đầu. Bởi vì chỉ có luyện thành đệ nhị trọng kinh hồn thiên lôi mới có thể diệt sát huyết thần giáo hộ pháp cấp 1 huyết ma. Hơn nữa còn định ra 1 năm kỳ hạn. Diệp Chân có chút đáng tiếc, nếu như vừa rồi hắn dùng tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo oanh kích huyết ma, khả năng đã làm rơi mất huyết ma hộ pháp huyết linh. Bất quá, Diệp Chân không có chút nào hối hận. Trước đó, Hoa Diễn uy hiếp tuyệt đối so với huyết ma hộ pháp huyết linh uy hiếp lớn hơn. Hơn nữa, đó là Diệp Chân xử lý Hoa Diễn cơ hội duy nhất. Phát hiện không cách nào diệt sát huyết ma hộ pháp huyết linh về sau, Diệp Chân thừa dịp còn có vài cái kinh hồn lôi quang hộ thể, liền chuẩn bị đi đầu rút lui. Nhưng ở rút lui trước đó, Diệp Chân lại tiêu hao 2 đạo kinh hồn lôi quang bức lui huyết ma hộ pháp huyết linh mạo hiểm làm một sự kiện thu thập chiến lợi phẩm. Hóa ra cái kia chiếc tướng cấp thiên linh chu lúc này vẫn như cũ lơ lửng ở trên trời phía trên. Loại này cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Diệp Chân nếu là không liền như vậy mang đi, vậy đơn giản liền là phung phí của trời. Hơn nữa, theo Hải Lạc Xương nói, tướng cấp thiên linh chu phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền. Trước mắt trên thị trường truyền lưu, phần lớn là từ thượng cổ di trong phủ phát hiện, một chiếc tướng cấp thiên linh chu dài đến 100 mét. May mà Diệp Chân chữ vật giới chỉ cũng là dài rộng cao đều đạt 100 mét thượng phẩm bảo giới. Khó khăn lắm đem cái này tướng cấp thiên linh chu cho chứa đựng. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn lấy được một cái chữ vật giới chỉ. Từ Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn trên ngón tay gỡ xuống chữ vật giới chỉ. Toàn bộ chiến trường bên trong, Diệp Chân có thể tìm tới chiến lợi phẩm liền khác biệt. Về phần Hoa gia tộc trưởng Hoa Trúc chữ vật giới chỉ, không biết có phải hay không là bị linh năng đại pháo cho hủy diệt, hay là bị oanh đến địa phương khác. Dạo qua một vòng, Diệp Chân ngay tại huyết ma hộ pháp huyết linh truy sát dưới, cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu phi tốc đào thoát. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện một cái cực kỳ kinh người tình huống: huyết ma hộ pháp huyết linh tốc độ cực hạn, vậy mà so vân dực hổ vương tiểu miêu tốc độ cực hạn còn nhanh hơn một thành dư. Cái này khiến Diệp Chân lại một lần nữa kiến thức huyết ma kinh khủng. Nếu là thực lực không bằng huyết ma, bằng nó cái kia tốc độ khủng khiếp, cho dù là chú mạch cảnh cường giả cũng rất khó đào thoát. Nếu không phải Diệp Chân còn dư có vài cái kinh hồn lôi quang đánh lui huyết ma hộ pháp huyết linh, lúc này mới thuận lợi đào thoát. Thoát khỏi huyết ma hộ pháp huyết linh về sau, Diệp Chân cũng không có vội vã đi xem chiến lợi phẩm, mà là tại trước tiên khoanh chân ngã ngồi tại vân dực hổ vương tiểu miêu lưng phía trên, tại chỗ ngưng tụ rèn luyện lên kinh hồn lôi quang. Một hơi ngưng luyện hơn 10 đạo kinh hồn lôi quang, Diệp Chân lúc này mới thở dài một hơi. Kinh hồn lôi quang mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng là lôi điện đặc thù điện giật tê liệt tác dụng, lại là cực độ sắc bén, quả thực là chạy trốn bảo mệnh giữ nhà tuyệt kỹ. Có chút trầm ngâm thời khắc, Diệp Chân lập tức làm ra một cái quyết định, muốn trong thời gian ngắn nhất luyện thành kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng kinh hồn thiên lôi. Nói thật, vị kia đến từ vạn tinh lâu thần bí tiền bối truyền thụ cái này kinh hồn lôi quyết thời điểm, Diệp Chân cũng không phải là quá để ý. Diệp Chân lúc ban đầu cho rằng cái này kinh hồn lôi quyết cũng chính là đối phó huyết ma một loại đặc thù bí thuật mà thôi. Hơn nữa, vị kia thần bí tiền bối có thể vừa cái này kinh hồn lôi quyết dễ dàng truyền thụ cho Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy cái này kinh hồn lôi quyết hẳn là rất bình thường pháp quyết, coi như không phải hàng thông thường, cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là, trải qua trận này thực chiến về sau, Diệp Chân quan niệm lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thể trọng thương huyết ma điểm này, không cần nhiều lời, nhưng là Diệp Chân dựa vào vẻn vẹn đệ nhất trọng kinh hồn lôi quyết, vậy mà có thể cho chú mạch cảnh đại năng tạo thành quấy rối, thậm chí gián tiếp tạo thành chú mạch cảnh lục trọng Hoa Diễn tử vong. Lúc này mới chỉ là đệ nhất trọng mà thôi, ngoại vực tình huống Diệp Chân không biết, nhưng là đặt ở Hắc Long vực, cái này kinh hồn lôi quyết không chỉ có không phải hàng thông thường, tuyệt đối là đứng đầu nhất bí thuật, không có một trong. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên khá là hiếu kỳ, vị kia đến từ vạn tinh lâu thần bí tiền bối, vì sao lại đem trọng yếu như vậy đỉnh tiêm bí thuật dễ dàng liền truyền thụ cho hắn rồi? Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm, có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác, lại hoặc là đây là Hắc Long bảng thứ nhất cái gọi là khí vận lực lượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân thậm chí lấy ra vạn tinh bàn, muốn liên lạc vị này thần bí tiền bối lần nữa nói tạ. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân còn là buông xuống vạn tinh bàn, đã vị này đến từ Vạn Tinh Lâu thần bí tiền bối nói để hắn diệt trừ huyết ma hộ pháp huyết linh về. Sao, lấy được huyết linh huyết thần châu sẽ liên lạc lại hắn. Tự nhiên có ý nghĩ của hắn, cùng mạo muội đến hỏi, còn không bằng Diệp Chân sớm một chút nghĩ biện pháp xử lý huyết ma hộ pháp huyết linh về sau. Lại đi liên hệ vị này thần bí tiền bối. Tốt, a, Diệp Chân thừa nhận, hắn nhưng thật ra là tại lòng tham kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng kinh hồn thần lôi phương pháp tu. Luyện, đệ nhất trọng uy lực liền có thể đối chú mạch cảnh cường giả tạo thành quấy rối. Cái kia đệ tam trọng đâu? Cuối cùng, Diệp Chân vẫn còn có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Trực tiếp tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng, mở ra Hoa Gia lão tổ tông hoa diễn chữ vật giới chỉ. Lọt vào trong tầm mắt liền cho Diệp Chân một cái thất vọng kinh hỉ linh khí. Hoa Gia lão tổ tông hoa diễn linh khí thủy hỏa bàn. Bất quá, lúc này thủy hỏa bàn lại là ảm đạm vô quang, mặt ngoài càng là ngưng một tầng vết máu, cũng là bị huyết ma cho ô hủy. Linh tính mất hết, cho dù có phương pháp có thể khứ trừ vết máu, cũng không có linh tính, tử vật một cái. Bất quá, hoa diễn trong chữ vật giới chỉ trồng chất như núi trung phẩm linh tinh, còn là cho Diệp Chân một cái to lớn kinh hỉ. Diệp Chân vốn tưởng rằng, hắn coi như là lấy được cái kia chiếc tướng cấp thiên linh chu, cũng là không có bất kỳ cái gì khu động khả năng. Bởi vì đồ chơi kia quá đốt linh tinh, một lần 1 vạn khối trung phẩm linh tinh, tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh, diệt trừ cái kia mấy khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Diệp Chân toàn thân cao thấp gia sản cộng lại 50 vạn khối tả hữu hạ phẩm linh tinh, còn chưa đủ tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo oanh một lần. Nhưng là, hoa diễn chữ vật giới chỉ lại cho Diệp Chân đầy đủ lực lượng, ít nhất 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, liền là đầy phụ tải trạng thái dưới, cũng đủ Diệp Chân oanh 5 lần. Trong nháy mắt, Diệp Chân thậm chí có một loại quay lại huyết hà động dùng đem cho thiên linh chu linh năng đại pháo oanh sát huyết ma hộ pháp huyết linh cùng nhau nơi phát nguyên. Cuối cùng, Diệp Chân ngạnh sinh sinh đè xuống ý nghĩ này. Huyết linh là có thể cùng 4 vị chú mạch cảnh cường giả chống lại tồn tại. Tốc độ lại nhanh tới cực điểm. Không ai liên lụy dưới tình huống, Diệp Chân muốn dùng linh năng đại pháo oanh đến huyết linh. Rất khó, hoa diễn chữ vật giới chỉ quả nhiên không có gọi Diệp Chân thất vọng. Diệp Chân đoán chừng, thiên nam hoa gia tài sản, ít nhất có 1/2 bóp tại hoa diễn trong tay. Ngoại trừ 50 vạn khối trung phẩm linh tinh bên ngoài, còn có gần 1000 khối thượng phẩm linh tinh, thậm chí còn có 1 khối bảo quang trầm tĩnh cực phẩm linh tinh. Nhưng cũng chỉ lần này 1 khối mà thôi. Bất quá, những này cũng không phải là hoa diễn trong chữ vật giới chỉ chân quý nhất bảo bối. Chân quý nhất bảo bối là 2 cái ngọc giản, 2 cái ghi lại 2 hạng thần thông võ kỹ ngọc giản. Trong đó 1 cái ngọc giản ghi lại thần thông võ kỹ tên là Hỏa Linh Trảo. Hẳn là trước đây bắt Diệp Chân cái viên kia hỏa diễm cự thủ. 1 cái ngọc giản khác ghi lại thần thông võ kỹ chính là thân pháp thần thông Truy Sơn Cản Nguyệt. Cái này Truy Sơn Cản Nguyệt thân pháp thần thông Diệp Chân cũng là từng thấy. Uy lực phi phàm, thi triển dưới, tốc độ tăng gấp bội. Lại có thể đuổi theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cái này 2 cái ngọc giản có thể nói giá trị liên thành, nhất là thân pháp thần thông, nếu là phóng tới đấu giá hội bên trên, chỉ sợ Hắc Long vực tất cả đỉnh cấp tông môn đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Công pháp tuy tốt, đáng tiếc là Diệp Chân tu vi kém đến thật xa, trước mắt căn bản không có bất kỳ cái gì tu luyện khả năng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Chân thiên phú huyết mạch chỉ có 4 đầu, hơn nữa trong đó 2 đầu đã bị chiếm đi, có thể cung cấp Diệp Chân tự do lựa chọn thiên phú huyết mạch chỉ có 2 đầu. Đến lúc đó Diệp Chân nếu là lựa chọn tu luyện thần thông võ kỹ, nhưng phải cực kỳ thận trọng. Bản năng, cái này khiến Diệp Chân lại nghĩ tới Vạn Tinh lâu bên trong cái kia Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan, nghĩ tới đây lên, Diệp Chân mới phát hiện, dựa vào hắn từ Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn trong tay thu được, đã có thể đổi được một cái Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan. Nếu như nó không phải thiếu hàng, trừ cái đó ra, liền là một chút Diệp Chân không nhận biết đan dược. Bất quá, coi như không có những đan dược này, những thu hoạch này cũng đủ làm cho Diệp Chân vui mừng không thôi. Hài lòng, Diệp Chân thu hồi Hoa Diễn chữ vật giới chỉ, ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương thẳng đến Thanh La Tông. Ngoại trừ để Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong phân rõ một cái Hoa Diễn trong chữ vật giới chỉ đan dược bên ngoài, Diệp Chân chuẩn bị đến Thanh La Tông cho Huyễn Thần Tông thêm nữa chút lấp, tìm một chút phiền toái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.